Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 546, 546, đó là cô Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạ Chiết hoàn toàn không có sức chống trả, một lúc sau khom người ngã xuống đất đau đớn, không thể nhúc nhích được chút nào. An Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Hạ Chiết đang nằm trên mặt đất, chán ghét nói. Anh đừng gây chuyện với tôi nữa, nếu không, lần sau sẽ không đơn giản. Như vậy đâu, lạnh lùng đi ra từ lối nhỏ ở bên cạnh, rời khỏi quán. Bánh ngọt, sau khi Hạ An Nhiên rời đi, những người phục vụ trong cửa hàng tráng miệng nhìn nhau. Vốn dĩ nghĩ Hạ An Nhiên đã gặp xui xẻo, nhưng làm sao nghĩ đến, người xui xẻo cuối cùng, lại là Hạ Chiết, một người đàn ông. Sau khi Hạ An Nhiên đi ra khỏi cửa hàng tráng, miệng sờ vào phần lưng lúc này bị va chạm, cũng may đó không phải chạm chân bàn, nếu không thắt lưng của cô sẽ rớt ra mất. Chỉ là mới xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, Hạ An Nhiên lúc này bụng vẫn còn trống rỗng, nhưng hoàn toàn không có tâm trạng để ăn. Vừa trở về khách sạn, khi cô đến cửa phòng và định mở cửa bằng thẻ chìa khóa thì phòng đối diện mở ra. Đó là cô Kỳ, cô Kỳ nhìn Hạ An Nhiên. Vừa rồi tôi gõ cửa cô không trả lời, còn tưởng rằng cô còn ngủ, không ngờ là ra ngoài. Nói xong, nhớ ra là có cái gì đó, ngay lập tức quay trở lại phòng và lấy ra một đống hộp đựng thức ăn. Tối hôm qua tôi mang đồ tráng miệng cho cô, gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy mở cửa. Sáng nay tôi đã bảo tiệm bánh tráng miệng làm lại cái mới cho cô nếm thử xem sao, có thích hay không. Hạ An Nhiên có chút sững sờ nhìn đống đồ tráng miệng cô Kỳ mang ra. Nghĩ đến trước đây khi làm nghiên cứu, chỉ cần dự án của cô ấy gặp khó khăn tâm trạng không tốt, cô Kỳ liền lấy đồ ăn ngon ra. Còn bây giờ cô đang gửi đồ tráng miệng vào sáng sớm. Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên và nhìn cô Kỳ. Ngay khi cô nhìn thấy, đôi mắt của Cố Kỳ thực sự lóe lên vài biểu cảm quan tâm. Cho nên, trong cuộc điện thoại tối qua, Hạ An Nhiên đã làm bại lộ cảm xúc của mình. Cách chương.